Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1286, đầu hàng. Nhìn thoáng qua bị chém làm hai đoạn thi thể binh lính. Lại liếc mắt nhìn đội chấp pháp đội viên thân bên trên tản mát ra lạnh ý. Những cái kia dục dịch binh sĩ, vội vàng thu từ bản thân tiểu tâm tư, đem sự chú ý một lần nữa thả ở ngoài thành Dương Phong đại quân trên người. Cưỡi tại ngựa cao to bên trên Dương Phong, buông ra thần thức, đem bột hải thành bên trên phát ra một màn, rõ ràng khắc ở trong đầu. Khóe miệng không tự chủ được lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thể nội pháp lực khẽ động, thân hình phóng lên cao, lơ lửng tại trong cao không, nhìn xuống toàn bộ bột hải thành, lớn tiếng nói ra, ta là Dương Phong, cũng là nhánh đại quân này thủ lĩnh, chỉ muốn các ngươi đầu hàng, ta có thể cam đoan nhân thân của các ngươi tài sản an toàn. Nếu như các ngươi căn cứ không đầu hàng, đợi đến dưới trướng của ta đại quân công phá thành trì, bột hải thành tất cả tài vật đều đem sẽ trở thành dưới trướng của ta đại quân chiến lợi phẩm. Bột hải thành tất cả mọi người đều sẽ thành dưới trướng của ta đại quân tù binh. Thành là thấp nhất tiện, không có bất kỳ cái gì tự do cùng quyền lợi nô lệ. Hiện tại ta cho các ngươi một giờ suy xét thời gian. Một giờ sau, nếu như các ngươi còn không mở thành trì đầu hàng, ta liền hạ lệnh đại quân công thành, đến lúc đó liền bị trách ta lòng dạ độc ác. Sau khi nói xong, Dương Phong liền hạ xuống ngựa cao to thượng, hạ làm cho đại quân ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Nguyên bản đội ngũ nghiêm chỉnh quân đội lập tức biến tản mạn đứng lên, top 5 top 3 ngồi trên mặt đất, hoặc nói chuyện phiếm, hoặc lau vũ khí trong tay, họ ôm đầu gối nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn như tán loạn không có chút nào kỷ luật quân đội. Nếu như ngươi tử mảnh quan sát, liền sẽ phát hiện mỗi một cái tán loạn binh sĩ đều tại dùng con mắt dư quang thỉnh thoảng từ vài dặm bên ngoài bột hải thành đảo qua. Chỉ cần bột hải thành đại quân một màn thành, bọn họ liền sẽ ở rất trong thời gian ngắn hình thành nghiêm chỉnh quân trận, dành cho bột hải thành đại quân trầm trọng một kích. Dương Phong chiêu hàng lời nói, tại pháp lực mạnh mẽ chèo chống phía dưới, truyền khắp bột hải thành mỗi một sĩ binh, mỗi một cái bách tính, mỗi một cái thương nhân, tiểu nhị, dòng binh đám người trong tai, làm tinh thần của bọn hắn chấn động, khuôn mặt bên trên lộ ra kinh hoàng bộ dáng. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta có phải hay không phái người đem đối phương pháo tinh thạch phá hủy? Đứng tại phía trên tường thành ngân giáp đại hán, nhìn xem tán loạn tinh thạch chi thành đại quân, trong mắt lóe lên một chút tinh mang, hướng về phía bên người Lương Tuấn, lớn tiếng đề nghị, không cần, đối phương có 20 tên đại tông sư võ giả tồn tại. Vô luận chúng ta phái ra bao nhiêu người, đều là có đi không về. Căn bản chính là bánh bao thịt đánh chó. Chúng ta chỉ cần thành thành thật thật phòng thủ là được rồi. Nghe được ngân giáp đại hán lời nói, Lương Tuấn hai mắt chăm chú nhìn chăm chăm vài dặm bên ngoài 9 vạn đại quân tinh nhuệ nói. Thống lĩnh đại nhân, nếu như không đem đối phương pháo tinh thạch phá hủy, chỉ cần bọn họ đem pháo tinh thạch di chuyển về phía trước, liền có thể pháo oanh bột hải thành, cho chúng ta tạo thành trọng đại thương vong a. Nhìn thấy Lương Tuấn cự tuyệt đề nghị của mình, ngân giáp đại hán không tự chủ được gấp giọng nói, trong lúc chiến tranh, tử thương là không thể tránh được. Hôm nay tất cả chúng ta đều phải làm cho tốt sát nhân thành nhân chuẩn bị. Nhìn xem vẻ mặt vội vàng ngân giáp đại hán, Lương Tuấn trong mắt lóe lên một tia kiên nghị, ngữ khí kiên định nói ra, để các binh sĩ nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị nghênh đón tức sẽ triển khai đại chiến, đồng thời để trong thành cường tráng cùng thương nhân quý tộc dòng binh hộ vệ tạo thành dự bị quân đoàn, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tùy tiện tải lên thành tường, hiệp trợ phòng thủ, nhìn thấy Ngân Giáp Đại Hán còn muốn phản bác chính mình. Lương Tuấn không cho hắn nói chuyện cơ hội, ngữ tức giận bình thản hạ lệnh. Vâng, thống lĩnh đại nhân. Nhìn thấy Lương Tuấn quyết tâm đã định, Ngân Giáp Đại Hán ánh mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Lớn tiếng đáp, nhìn xem Ngân Giáp Đại Hán bóng lưng rời đi, lại nhìn một chút tường thành thượng sĩ binh cúi đầu tang tức giận. Không có chút nào chiến ý, trong mắt bốn phía ngắm loạn bộ dáng. Lương Tuấn than nhẹ nhất khẩu khí, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Hắn không biết mình vì báo đáp Từ Minh dìu dắt tri ân, đem Bột Hải Thành kéo vào đến chiến tranh trong vực sâu. Để trong thành 5 vạn binh sĩ, hơn 10 vạn cường tráng, gần 100 vạn bách tính, theo chính mình cùng một chỗ sát nhân thành nhân. Đến cùng là đúng hay sai? Triệu đại ca, ngươi nói thống lĩnh đại nhân sẽ đầu hàng sao? Bột Hải Thành cửa thành một tên thủ vệ binh sĩ, một khuôn mặt vẻ lo âu nhìn qua y giáp rõ ràng dứt khoát Triệu Khuê nói. Đúng vậy a, Triệu đại ca, thống lĩnh đại nhân sẽ đầu hàng sao? Nếu như thống lĩnh đại nhân cự không đầu hàng, đợi đến Bột Hải Thành phá đằng sau, người nhà của chúng ta thật sẽ bị biếm thành đê tiện nô lệ sao? Triệu đại ca, ngươi là đầu của chúng ta, cũng là cái này cái cửa thành cao nhất trưởng quan. Nếu như Lương thống lĩnh cự không đầu hàng, ngươi sẽ nghiêm khắc chính xác thủ Lương thống lĩnh mệnh lệnh, không mở cửa thành ra đầu hàng sao? Triệu đại ca, chúng ta không sợ chết, nhưng mà chúng ta không muốn đi chịu chết. Dương gia quân thực lực căn bản không phải chúng ta Bột Hải Thành có thể ngăn cản. Cùng hắn tử chiến đến cùng, châu chấu đá xe, trở thành một tia tàn hồn, còn không bằng mở cửa thành ra đầu hàng, nghênh đón Dương gia quân vào thành, bảo toàn sinh mệnh của mình, người nhà tự do cùng quyền lợi. Ngoặc kép, tên kia thủ vệ binh sĩ vừa mới nói ra, cái khác thủ thành binh sĩ liền rối rít lớn tiếng hét lên. Dương Phong chiêu hàng lời nói, nhượng cái này tinh nhuệ thủ vệ binh sĩ khiếp sợ không thôi. Bọn họ không sợ chết, có thể cùng hung hãn địch nhân chiến đấu, nhưng mà bọn họ tuyệt đối không muốn tham gia biết rõ hẳn phải chết, không còn cách nào đạt được thắng lợi chiến đấu, dùng tính mạng của mình thỏa mãn chủ đem sát nhân thành nhân ý chí, đem cha mẹ của mình người tiễn bên trên nô lệ con đường, là bọn họ không có khả năng tiếp nhận sự tình. Nghe được mấy trăm tên thủ thành binh sĩ ngươi một câu ta một lời lời nói, khi nhìn đến trong mắt bọn họ thỉnh thoảng lóe lên hung ác chi quang, Triệu Khuê biết mình bọn này thủ hạ đã không kiểm soát, mình đã không cách nào khống chế bọn họ. Nếu như mình kiên trì đứng tại Lương Tuấn bên người, liền sẽ phải gánh chịu đến tay của mình xuống phản bội, cùng tay của mình xuống bày ra kịch chiến. Loại tình huống này xuất hiện, Triệu Khuê cũng không có cảm thấy bất ngờ. Tại Dương Đại Dương Nhị chờ 20 tên đại tông sư võ giả phá hủy pháo tinh thạch thời điểm, hắn liền dự liệu được loại tình huống này xuất hiện. Hắn cùng đại bộ phận Bột Hải Thành binh sĩ cũng thế, đều là phổ thông bách tính tử đệ, đều dẫn mỏng manh tiền lương, nuôi sống lấy cả một nhà người, còn phải tiếp nhận các loại danh mục thu thuế, mỗi ngày đều chỉ có thể duy trì một cái ấm no. Đối với Đại Hạ Quốc cùng Từ Minh không có cái gì trung thành có thể nói. Nếu như địch nhân là hung tàn thành tính đạo tặc, vì ở tại trong thành phụ mẫu người nhà, bọn họ sẽ không chút do dự cầm lấy vũ khí trong tay, cùng đối phương liều mạng một cái người chết ta sống, không thả bất kỳ cái nào đạo tặc tiến vào trong thành. Nhưng mà nếu như địch nhân là Đại Hạ Quốc quý tộc tư quân, muốn lật đổ Đại Hạ Quốc thống trị, thu hoạch Bột Hải Thành quyền thống trị, như vậy bọn họ ý chí chiến đấu mặc dù không giống hướng đối mặt đạo tặc như vậy cứng cỏi, cũng sẽ không dễ dàng đầu hàng. Chỉ là Dương Phong dưới trướng đại quân quá mức cường hãn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, bọn họ căn bản là không có cách thủ thắng. chỉ có thể ở tử vong cùng đầu hàng hai cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn một cái. Không hề nghi ngờ, phần lớn binh sĩ đều chọn đầu hàng, bảo hộ sinh mệnh của mình. Tại Bột Hải Thành, binh sĩ trong mắt Dương Phong là đại hạ quốc quý tộc, nhập chủ Bột Hải Thành cũng sẽ không trắng trợn phá vòng. Bọn họ sẽ còn tiếp tục làm binh lính của bọn hắn. Người nhà của bọn hắn hướng thường ngày sinh hoạt, Bột Hải Thành hết thảy còn biết dựa theo lúc đầu quỹ tích vận chuyển. Duy nhất không giống chính là Bột Hải Thành kẻ thống trị từ Từ Minh biến thành Dương Phong. Bột Hải Thành tình thế cùng tương lai khả năng xuất hiện tình cảnh. Tại Triệu Khuê trong đầu chợt lóe lên, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía chính mình trên người. Liền ngữ tức giận bình thản nói ra, các người yên tâm, ta cũng không muốn chết, càng không muốn phụ mẫu người nhà bị biếm thành nô lệ. Nếu như Lương thống lĩnh cự không đầu hàng, tại một giờ kỳ hạn lập tức đạt tới thời điểm, ta sẽ mở cửa thành ra, nghênh đón Dương gia quân, giữ được toàn thành 100 vạn bách tính nhân thân tài sản an toàn. Triệu Khuê vừa mới nói ra, mấy trăm tên thủ vệ binh sĩ sắc mặt nhao nhao buông lỏng, nhanh nắm tại vũ khí trong tay, cũng thấp rủ xuống, thành thành thật thật canh giữ ở cương vị của mình bên trên. Yên tĩnh đợi đến một giờ thời hạn đến, Quan Hưng đại nhân, 100 tên tông sư võ giả, 3000 tên tử sĩ, đã bị chúng ta hiệp trợ phòng thủ danh nghĩa, triệu tập đến tường thành lên, tùy địch đều có thể hướng Lương Tuấn khởi xướng hung mãnh công kích. Đem Lương Tuấn cho bắt được, một tên Quan Hưng phủ quản sự, đi đến Quan Hưng bên người, nhỏ giọng báo cáo, rất tốt, để cho người ta đem Từ Minh bí mật trốn quá khứ tin tức lan rộng ra ngoài. Nghe được trong phủ quản chuyện, Quan Hưng khuôn mặt bên trên lộ ra mỉm cười nói, một khắc đồng hồ đằng sau, tường thành bên trên phòng thủ 50000 binh sĩ, dưới tường thành phương hiệp trợ phòng thủ hơn 100000 cường tráng. Đều biết Từ Minh một thân một mình bỏ chạy tới tin tức. Nguyên bản liền uể oải taxi tức giận, biến càng thêm uể oải suy sụp. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, trong lòng oán tức giận không ngừng bay lên. Mở cửa thành ra, nghênh đón Dương gia quân vào thành. Một đạo cự đại tiếng giống giận dữ tại Bột Hải Thành phía trên tường thành vang lên. Thành trên tường 50000 binh sĩ nhao nhao biến sắc, hướng về chỗ phát ra thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được Quan Hưng tay cầm một thanh trường kiếm sắc bén, dẫn theo mấy ngàn tên tinh nhuệ sĩ, hướng Lương Tuấn bên người mau chóng đuổi theo. Phản loạn, hai chữ này tại phía trên tường thành 50000 binh sĩ trong lòng vang lên, không khỏi tâm thần chấn động, khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ khác lạ. Giết, cho ta giết những thứ này phản đồ. Nghe được Quan Hưng tiếng giống giận dữ, khi nhìn đến hắn dẫn dắt đại đội nhân mã hướng về bên cạnh mình đánh tới khí thế, Lương Tuấn không khỏi sắc mặt đại biến, lập tức rút ra trên người trường kiếm sắc bén, chỉ hướng Quan Hưng phương hướng, lớn tiếng giận dữ hét. Nghe được Lương Tuấn tiếng giống giận dữ, một cái ngàn người quy mô đội thân vệ không có chút nào do dự, nhanh chóng rút ra trên người vũ khí, khí thế hốt hăng hướng về Quan Hưng phương hướng đuổi giết mà đi. Giết, nhìn thấy Lương Tuấn đội thân vệ quơ vũ khí trong tay, hướng bên cạnh mình đuổi giết mà đến, Quan Hưng giơ lên trong tay trường kiếm sắc bén, hướng về phía trước một chỉ, trước tiên liền xông ra ngoài, mà 100 tên tông sư võ giả, 3000 tinh nhuệ tử sĩ, cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, quơ vũ khí trong tay, nghênh tiếp Lương Tuấn đội thân về. http://www.sup.com.txt/90316207280001 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.